Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 4 chương 10 đến 1, máu chảy Côn Kinh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên ngày 16 tháng Chạp năm Chiêu Ninh thứ 12, thập cường giả đã thành danh thiên hạ trong 30 năm, bảng xếp hạng cũng đã cố định 12 năm. Cuối cùng xuất hiện biến chuyển, người con gái thần bí khiêu chiến Vũ Ẩn trên núi Linh Châu ở Côn Kinh. Hiên Viên bằng một trận chiến đã đẩy Vũ Ẩn khỏi vị trí thứ 8 trong 10 người có võ công mạnh nhất. Khi được Vũ Ẩn hỏi sẽ lấy danh hiệu gì, người con gái ấy đáp: Cửu Tiêu. Cửu Tiêu, Phượng Tại Cửu Tiêu. Một tiếng kêu âm vang ngàn dặm, bốn bề chấn động, năm châu thần phục. Cửu Tiêu, chín tầng trời cao, danh hiệu cô gái này đặt cho mình, thế mà lại vượt lên trên tất cả danh hiệu của thập cường giả, lờ mờ hiện ra dã tâm cùng khí phách. Sự thất bại của Vũ Ẩn, sự xuất hiện của Cửu Tiêu, giống như việc tòa thành cao nhất kiên cố nhất không thể phá vỡ nay bỗng nhiên đổ sụp, làm khuynh đảo đại lục Nam Châu, làm dậy lên sóng to gió lớn trong giới cường giả ở Nam Châu, nhiều ngày liên tiếp vì Cửu Tiêu, thần bí kia chính là đề tài bàn tán của các vị võ giả đại lục Nam Châu. Nhiều năm như vậy, tên của thập cường giả kia đã được thần hóa, người trong võ lâm đừng nói là khiêu chiến, đến việc nói nhỏ một câu bất kính sau lưng cũng chưa từng dám nghĩ đến, nhưng nay trong ngày đông tịch mịch này, kinh hãi nghe tin nhân vật truyền thuyết bị thất bại, họ mới giật mình phát. Hiện hóa ra người mạnh nhất cũng có thể bị đánh bại, mà thập cường giả thật sự đã thành danh quá lâu rồi, giống như Nguyệt Phách đã từng nói, thời đại truyền kỳ của thập cường giả đã qua rồi, thời đại truyền kỳ mới nương theo sự biến chuyển của cục diện chính trị cũng được sinh ra. Đáng tiếc vị nhân vật mới nổi bật này từ sau trận chiến trên núi Linh Châu liền không hề xuất đầu lộ diện, đến tên thật cũng không hề để lại, chỉ biết nàng cũng là nữ tử tuổi còn rất trẻ. Tuy nhiên điểm qua tên tuổi của tất cả nữ tử thành danh trong mấy năm gần đây ở đại lục Nam Châu lại vẫn luôn không thể tìm ra nhân vật phù hợp. Có người đã nghĩ tới cả Nhã Lan Châu, kết quả tiểu công chúa vừa nghe nói liền cười đến mức bím tóc nhỏ trên đầu cũng đung đưa. Ai ra mẹ ơi, thần kỳ quá, ta là Cửu Tiêu, ta là Cửu Tiêu. Nàng ấy thần bí hề hề ghé sát bên tai người tới mồn kiếm chứng thông tin. Kia, nhỏ giọng nói, ta nói cho ngươi nha Cửu Tiêu. Người kia dựng thẳng lỗ tai, hai mắt sáng lên chờ đợi rửa tai lắng nghe. Ta không có quen, Cửu Tiêu, thần bí như phù dung sớm nở tối tàn. Cửu Tiêu đại nhân thật sự đã lui về bên cạnh Hiên Viên Hoàng đế, đợi chờ cứu viện, rồi, sau, khi đánh bại Vũ Ẩn, Mạnh Phù Giao quay đầu lại nhìn chiến Bắc Dã, hắn đã tỉnh lại, hiện đang điều tức, Nhã Lan Châu đang cẩn thận chăm sóc hắn. Nàng không muốn đến làm phiền họ, cùng trưởng tôn Vô Cực bàn bạc về những chuyện sau này sẽ làm theo kế hoạch đã định, sau đó nàng gặp lại Ám Mị ở bên ngoài sơn đảo. Khi nàng làm những chuyện này, Hiên Viên Mân rất tự giác không hề đi theo, sau khi quan sát trận đại chiến kia ánh mắt hắn nhìn Mạnh Phù Giao đã không còn như trước nữa rồi. Ám Mị vừa thấy nàng liền thở ra một hơi dài, ánh mắt hắn vô cùng lo lắng, thời tiết mùa đông giá rét như vậy mà trên trán hắn lại dính một tầng mồ hôi, có thể thấy hắn đã trải qua một đêm nguy hiểm, hiện đang vô cùng sốt ruột. Hiên Viên Mân chăm chú nhấc Nguyên Bảo đại nhân lên, mắt to chừng mắt nhỏ với nó, rất hứng thú hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi hiểu ta nói gì? Đúng không, có đúng không, ngươi nói đi, ngươi nói đi. Nguyên Bảo đại nhân không chịu nổi tiếng ồn, bịt lỗ tai lại, cái tên hoàng đế này còn rong dài hơn cả mấy bà già, một câu mà hỏi suốt cả đêm, lão tử hiểu, nói cho ngươi bao nhiêu lần là lão tử nghe có hiểu rồi, ngươi làm sao lại nghe mà không hiểu chứ. Mạnh Phù Giao giành lại Nguyên Bảo đại nhân, nhét vào bên trong ống tay áo, sau đó cảnh cáo hoàng đế. Ngươi không nhìn thấy nó, ngươi không nhìn thấy nó, nhớ cho rõ, ngươi không nhìn thấy nó. Nguyên Bảo đại nhân khoanh tay, không cho là đúng, cười nhạo nàng, ta Ngọc Thụ Lâm Phong khí chất siêu quần thiên phú dị bẩm, phong hoa tuyệt đại khiến người khác khó quên như vậy, ngươi muốn tên hoàng đế này xóa sạch ký ức sâu đậm về ta, làm sao mà được chứ. Ám Mị chỉ lẳng lặng duỗi tay ra, nắm lấy mạch của Mạnh Phù Giao, trong ánh mắt hắn lộ ra một biểu cảm vui mừng chân thành, nhìn về phía nàng làm ra khẩu hình chúc mừng. Mạnh Phù Giao cười, nụ cười như hoa nở rơi vào đôi mắt giống như ngọc lưu ly của Ám Mị. Lúc này, đội ngũ tiếp ứng cho ba người đã kịp đuổi tới, ba người vẫn trước sau như một, hoàng đế yêu ớt vẫn yêu ớt như cũ, hoàng hậu không biết võ công vẫn không biết võ công như lúc ban đầu, người hầu chất phác vẫn chất phác như trước, họ tức tốc hồi kinh. Mạnh Phù Giao chia tay Với Hiên Viên Mân ở hậu cung, nàng thần tốc trực tiếp xông thẳng vào bên trong, ghi nhớ những ánh mắt kinh dị nhìn nàng trên đường vào trong. Lòng còn chưa ngồi ấm chỗ đã hỏi ngay người hầu ở lại trong cung. Các, nương nương đã trở về chưa? Người hầu cung kính đáp lại. Đêm, qua quý phi nương nương, thục phi nương nương, còn có diêu quý tần về. Trước các vị nương nương khác vẫn đang ở ngự uyển trên núi Linh Châu. Nàng, một tiếng, thấy hơi khát liền cầm ấm trà trên bàn rót một chén trà ra định uống, đột nhiên ngừng lại, nói. Ta hơi lạnh, đi lấy áo mùa, đông của ta ra đây. Nội thị kia tuân mệnh đi ra, hắn ta cũng là. Người Hiên Viên Mân phái tới, luôn đi theo an tử phụ trách hầu. Cận bên vua và hoàng hậu, hắn ta làm luôn tổng quản nội vụ trước giờ. Không nhiều lời, là một người trầm ổn, có thể tin cậy. Không lâu, sau hắn ta đã đem áo tới, cười, bẩm. Thưa nương nương, không biết người muốn bộ nào, bộ lông cáo đen này và bộ lông cáo màu bạc kia đều rất đẹp, vừa nói vừa dâng lên. Mạnh Phù Giao quan sát tay hắn ta cười nói. Bộ màu bạc kia đi, nói rồi duỗi tay ra đỡ lấy. Nàng đỡ lấy áo, cánh tay kia đột nhiên duỗi thẳng, bóp lấy cổ tay đối phương, siết mạnh hất đi. Người nọ kêu thảm một tiếng, bị Mạnh Phù Giao hất văng, nặng nề đập vào vách tường, hai tấm áo lông rơi xuống, phủ trên mặt đất. Hắn ta kinh hãi nhìn Mạnh Phù Giao, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu run lên. Mạnh Phù Giao cười, mặt không biến sắc cứ thế chậm rãi bước qua, không hề. Thương tiếc dẫm lên những chiếc áo lông kia thuận tiện dẫm lên cả. Cánh tay dưới chiếc áo, bước chân của nàng không nặng nhưng bên, dưới chiếc áo lại lập tức truyền đến tiếng xương cốt gãy vụn với trình. Độ này của nàng, chân khí đã lưu chuyển theo ý nghĩ, tóc ra trên cơ. Thể, đều đã trở thành vũ khí, đừng nói dẫm một nàng chỉ cần thổi một. Hơi cũng có thể tiễn đi cái mạng nhỏ của tên thái giám không biết võ. Công này, kẻ kia đau đến toàn thân co rút cắn răng không rên một lời, Mạnh Phù Giao thản nhiên cúi người xuống nhìn hắn. Ta sớm đã nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngờ bên người của Hiên Viên Mân có gián điệp hai mặt hiện giờ tốt xấu. Đã bắt được một tên, nào, nói cho ta biết còn mấy tên nữa. Ngoài ra, bên phía các phi tần trong cung cũng có người của Nhiếp Chính Vương. Phải không, nào, đọc tên ta nghe xem, giọng kẻ kia lạc đi, nương nương, nương nương, nô tài không biết, người, đang, nói gì, không sao, ta biết là được rồi, ấm trà đã có người động tay động chân vào, có người hạ độc bên trong, đáng tiếc ta đã bỏ một loại thuốc vào bên. Trong ấm trà kẻ nào chạm vào nước trong ấm trà, móng tay sẽ đổi màu. Sau khi ngươi hạ độc đã dùng ngón tay khuấy lên phải không? Mạnh Phù Giao hờ hững nói, ta nói ngươi nghe này, gặp ta rồi thì nói dối cùng vô. Dụng diễn kịch cũng vô dụng, tỏ vẻ đáng thương cũng vô dụng, ra vẻ cứng rắn cũng vô dụng, biện pháp thông minh nhất chính là thành thật. Kẻ kia nhìn ánh mắt nàng cũng biết được nàng không hề nói dối, cả người liền run lên, nhưng vẫn ngậm miệng không hé một lời. Mạnh Phù Giao mỉm cười, ngươi có tin không, ta không cần động tới một đầu. Ngón tay của ngươi cũng có thể khiến ngươi ngoan ngoãn nói ra. Đón lấy ánh mắt kinh hãi không tin tưởng của kẻ kia, nàng cười nói. Ta chỉ cần đề bạt ngươi làm thái giám tổng quản cung sùng hưng của ta, ban cho ngươi vàng bạc châu báu, càng thêm sùng ái. Hừm, đợi khi Nhiếp Chính Vương thấy ta bình yên vô sự, mà ngươi lại từng bước lên cao, hắn. Ta sẽ nghĩ ngươi thế nào đây? Gián điệp ba mặt, ha ha, kẻ kia lộ ra khuôn mặt trắng bệch kinh hãi trợn mắt nhìn nàng, không hề nghĩ đến vị hoàng hậu thờ ơ ương ngạnh, nhìn qua không hề thông minh này, vậy. Mà lại có tâm tư thủ đoạn ác độc lão luyện đến vậy. Nếu như nàng thật sự dùng đến chiêu này, Nhiếp Chính Vương nhất định sẽ không. Để hắn ta dễ dàng sống sót, phải chết như vậy thì còn thê thảm hơn so. Với những gì hắn ta có thể tưởng tượng ra, Mạnh Phù Giao híp mắt cười nhìn hắn ta, nàng không buồn dùng đến biện pháp tra tấn bức. Cùng gì hết loại sinh vật như thái giám này mức độ trung thành chỉ có. Hẳn không cần lãng phí sức lực. Kẻ kia tránh đi ánh nhìn của nàng, sau một lúc cuối cùng bổ nhào đến dưới chân nàng. Ta nói, Mạnh Phù Giao bật cười. Nghe xong lời khai báo, nàng dặn dò hắn ta vài câu, kẻ nọ mang bộ mặt lúng. Túng mà không dám cãi lời đi ra ngoài, bí mật đều bán cho nàng rồi còn. Có thể không nghe lời nàng sao? Mạnh Phù Giao lại cho gọi ẩn vệ, hóa trang thành người làm vườn tiến vào, liên hệ với Thiết Thành Đang, làm tạp dịch ở nhà bếp bảo hắn đi làm một chuyện. Ẩn vệ nhận, lệnh đi ra, còn một mình Mạnh Phù Giao ở lại trong cung, nàng chăm chú. Nhìn rèm che chân châu đang đung đưa trước mặt trên khuôn mặt chậm rãi. Hiện lên ý cười nhàn nhạt, nên mang thai đã mang thai rồi, có thể trừ tận gốc nhất định sẽ trừ tận gốc, một lần không thành còn có lần. Sao, chẳng lẽ nàng còn muốn ngồi yên đợi lần tiếp theo bị ám hại? Như, vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường, một ải cuối cùng của gia tộc Hiên Viên, nàng không có hứng thú nhường cục diện trước giờ nàng vẫn nắm trong tay cho hai huynh đệ kia, nàng muốn tự mình quyết định. Thời khắc này sóng yên biển lặng, chỉ đợi bão táp nổi lên. Cách chương.